Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 474. Lần đầu tiên cho em 8. Góc truyện audio.com. Hoắc lão đại quả nhiên nói được làm được, quả nhiên làm cô phải khóc lóc cầu xin tha thứ. Bọt nước văng khắp nơi, mấy lần Ngũ Y Y còn bị ngập trong nước, tay vung loạn xạ. Vị sau lưng có thể đừng hung mãnh như vậy không? Khi Hoắc Phi đoạt tắm rửa sạch sẽ cho Ngũ Y Y xong, ôm cô vào trong chăn thì cô đã không còn hơi sức để nói chuyện, chỉ rúc vào ổ chăn mềm mại, ngủ thiếp đi. Hoắc Phi đoạt cúi đầu hôn lên má cô, nhỏ giọng nói, lần này cho em ăn no rồi chứ? Cô thì mệt mỏi không chịu được, còn anh lại tinh thần sáng láng, cả người đều rất nhiệt tình. Quả nhiên, âm dương hòa hợp thân thể chính là thoải mái nhất. Hoắc Phi đoạt bước ra khỏi phòng ngủ, gọi cho A Trung. A Trung, cậu vào đây. Vâng, mấy phút sau, A Trung đã đứng trước sofa ở phòng khách nhìn Hoắc Phi đoạt chỉ mặc đồ ngủ cạnh đó. Bây giờ cậu đưa Phúc Hy đến đây cho tôi. Hả, lão đại, cô ấy còn chưa tới đây, cũng nên để cô ấy đến thăm thú một chút, không phải sao? Hoắc Phi đoạt cười nhưng trong mắt lại xuất hiện sự tàn nhẫn. A Trung sợ đến run cả người, cậu ta gật đầu một cái rồi lập tức ra ngoài. Khi A Trung trở lại biệt thự cũ thì Thạch Ưng đang cùng Phúc Hy chăm sóc hoa cỏ trong vườn. Cô Phúc Hy, hả, A Trung, sao vậy, anh có chuyện gì à? Phúc Hy đứng ở trong bụi hoa, xinh đẹp như một thiên sứ. Thạch Ưng nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn A Trung. A Trung gật đầu, có chuyện, lão đại của chúng tôi bảo tôi tới mời cô đến biệt thự Vọng Hải. Biệt thự Vọng Hải, đó là biệt thự lão đại mới mua, nói cô Phúc Hy chưa từng đến nên sai tôi tới đón cô qua thăm thú một chút. Được, tôi đi xem biệt thự mới, nếu bên đó tốt tôi sẽ rời đến ở. Nghe những lời này của Phúc Hy, khóe miệng của A Trung không khỏi giật giật mấy cái. Biệt thự Vọng Hải là chỗ cô Phúc Hy muốn đến thì đến sao? Phúc Hy ngồi lên xe A Trung, còn Thạch Ưng thì ngồi lên chiếc xe khác theo sau. Dọc đường đi, Phúc Hy cực kỳ hưng phấn, A Trung không nói câu nào. Vừa tiến vào biệt thự Vọng Hải, Phúc Hy liền không nhịn được thở dài nói, oa. Chỗ này đẹp thật đấy, so ra thì tốt hơn biệt thự kia nhiều, ở đây có thể nghe được tiếng biển, quang cảnh lại tuyệt đẹp. Tôi thích chỗ này, nếu được tôi sẽ nói với anh Phi đoạt tôi muốn tới đây ở. A Trung không cười nổi, Phúc Hy cười hì hì đi vào biệt thự Vọng Hải. Phòng khách rộng rãi sáng ngời, ánh nắng chiếu thẳng vào. Phúc Hy quay vài vòng trong phòng khách vui vẻ cười khanh khách. Đột nhiên cô ta nhìn thấy mấy bộ quần áo trên ghế salon. Nụ cười lập tức tắt ngúm, cô ta nghi ngờ đi tới, nhặt bộ quần áo lên, sợ run mấy giây rồi tức ném ra. Là quần áo của phụ nữ, hơn nữa còn là quần áo phụ nữ bị xé rách, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ở đây là có quần áo phụ nữ bị xé nát? Sự vui mừng hớn hở dọc đường đi tiêu tan, đột nhiên Phúc Hy cảm thấy sợ hãi. Cô ta khó khăn bước lên lầu, khi cô ta đẩy cửa phòng ngủ ra thứ đầu tiên nhìn thấy chính là chiếc áo lót xốc xếch. Trên sàn nhà bằng gỗ còn lấm tấm nước, Phúc Hy che vòm ngực đang đập thình thịch đi từng bước vào bên trong đi. Dầm, khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cả người cô ta đều cứng đờ. Trên giường lớn, thân thể trắng như tuyết của Ngũ Y Y phơi bày ở đó, trên ngực cô là một bàn tay to đang nhẹ nhàng chuyển động. Nửa thân người cường trắng của Hoắc Phi đoạt lộ ra ngoài không khí, anh phủ trên người Ngũ Y Y, nhẹ nhàng hôn ngực của cô. Phúc, góc truyện audio.com, Hy choáng váng, ngây ngô đứng đó, khoảng một phút sau cô ta mới bịt lấy lỗ tai, thất thanh kêu lên. A a a a a, cách chương.